Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, kinh ngạc Lâm Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1515, kinh ngạc Lâm Phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Một luồng lũ hư không ba động tại Lâm Phong trên người tràn ngập. Hắn đã tải tuyệt phẩm thánh khí không gian trường bào lực lượng. Rồi đột nhiên trong lúc đó, Lâm Phong thân thể tiêu thất ở tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở tại cây số ra địa phương. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Phong cặp kia con ngươi đen nhánh hơi cứng lại. Hắn tuy rằng di động đến rồi cây số ở ngoài, nhưng này cổ lôi cuốn chứ hắn kinh khủng đại thế vẫn như cũ tại trên người hắn. Thân thể hắn phảng phất không khỏi bản thân khống. Cổ đại thế rốt cục bắt đầu áp bách thân thể hắn. Chỉ là trong khoảnh khắc, Lâm Phong có một luồng hít thở không thông cảm giác. Loại cảm giác này giống như là bị người giữ lại yết hầu. Cực kỳ khó chịu, đồng thời, đáng sợ sát ý càng ngày càng gần. Phảng phất tùy thời có thể sẽ phải tính mạng của hắn. Lâm Phong lại một lần nữa cảm thấy tử vong như vậy cận. Lúc này hắn thậm chí nghĩ đến, mình là phủ là bị thí hoàng đồng minh đệ nhất sát hoặc là đệ nhị sát tìm được rồi. Thí hoàng đồng minh thất sát nhân vật hắn gặp qua lợi hại nhất là đệ tam sát. Rất mạnh, nhưng thất sát cầm đầu hai người đến nay không có tung tích. Cái này cổ sát ý phảng phất đang từng bước tới gần. Làm cho Lâm Phong tâm khiêu đều tăng lên, trên người quát nổi lên một trận cơn lốc. Cùng không gian áo nghĩa cùng nhau thả ra, lôi cuốn chứ thân thể hắn. Đồng thời, đáng sợ đại địa áo nghĩa phụ với thân thể trên, vì thân thể hắn thêm vài phần thổ hoàng sắc áo giáp. Đông, một đạo luật động chi âm thẳng chiến Lâm Phong tâm đầu. Làm cho Lâm Phong tâm tạng theo cái này cổ thiên địa đại thế luật động rung động hà. Dường như muốn nhảy ra, là đồng thời. Trên người của hắn nham thạch áo giáp da bị nẻ ra. Cơn lốc cùng không gian áo nghĩa lực lượng cũng bị áp chế gắt gao. Thiên bội đại thế không chỉ có là lượng biến hóa, cũng là một loại biến chất. Run lên, cùng thiên địa cùng minh. Lâm Phong trên người, mà đạo khí trùng vân tiêu. Cường thịnh đáng sợ, nhanh mà lên, cùng cơn lốc cùng nhau. Hội tụ thành một cổ đáng sợ ma đạo một cơn lốc lực lượng. 6 gấp trăm lần nhanh đại thế điên cuồng chán phóng. Muốn chống đỡ loại đáng sợ này lực áp bách lượng. Đông, thiên địa vừa run lên. Đột nhiên Lâm Phong chỉ cảm thấy khí thế trên người toàn bộ bị tá đầy. Chiến ý đập phải bị đánh đến. Đối phương đang từng bước phá hủy tự tin của hắn. Chu vi vô số nhưng đều đưa mắt hướng phía Lâm Phong xem ra. Cảm thụ được Lâm Phong trên người hơi thở cường thịnh, bọn họ lộ ra kinh người thần sắc, đôi mắt chung quanh tìm tòi. Là ai dĩ nhiên cho thanh niên này đáng sợ như vậy lực áp bách lượng? Làm cho hắn điều động cả người lực chống lại như trước đầu đầy mồ hôi. Nhìn không thấy, chu vi có hình hình sắc sắc nhân. Nhưng là bọn hắn căn bản nhìn không ra người nào trên người phóng ra khí tức cường đại. Người nọ có thể đang lúc bọn hắn ở giữa, nhưng bọn hắn lại không phát hiện được. Hảo nhân vật nguy hiểm, đoàn người trong lòng rung động, cái này kêu là giết người vô hình sao? Không nhận ra không được. Đông, Lâm Phong tâm tạng lần thứ 3 nhảy lên, có loại tan vỡ cảm giác. Tựa hồ cũng bị sống sờ sờ áp bách tử vong. Lâm Phong cước bộ chúng tên chứ đại địa. Vô tận kiếm khí điên cuồng thả ra ra. Trên mặt đất xuất hiện từng đảo đáng sợ cái khe. Vô pháp vô thiên. Lâm Phong thân thể cũng dần dần hóa thành đen kịt. Con người càng kinh người. Con người đảo qua chỗ. Đoàn người tất cả đều lánh ra. Không dám nhìn cặp kia con người. Phảng phất liếc mắt nhìn, tâm thần của bọn họ đều phải bôn hội đầy. Thật cuồng phách khí tức, người nào có thể đem hắn vội vã đến loại tình trạng này. đám người Tâm phảng phất cũng đi theo Lâm Phong cùng nhau khiêu động. Thanh niên này đã hết sức đáng sợ, nhưng bị người không giải thích được áp bách đến tình cảnh như thế. Có thể tưởng tượng đối phương có bao nhiêu đáng sợ. Phách Kiêu Chi Ma đạo khí tức, Vô Thiên Kiếm nói, sợ rằng Hắc Ám Chi Đồng, hắn là Lâm Phong. Đột nhiên, một đạo lớn có tiếng nhớ tới, trong nháy mắt kinh khởi một mảnh rung động. Không sai, hắn là Lâm Phong. Đoàn người đám tâm thần run rẩy dữ dội. Có người muốn sát Lâm Phong, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngay đoàn người lộ ra vẻ kinh hãi thời gian, Lâm Phong trong đầu có một giọng nói chiến hưởng quanh quẩn không ngớt, phải tự tin của hắn triệt để đánh tan đến. Suy, suy, kiếm quang đâm rách hư không, càn quét giữa thiên địa, mặt đất tiếp tục giật lại thâm thúy cái khe. Chu vi quát nổi lên đáng sợ kiếm chi phong bạo, bóng người điên cuồng chiêu lui về phía sau ra. Cái này cổ Vô Thiên Kiếm chi phong bạo, đủ để giết chết bọn họ. Không nên tấm vô vị từ chối. Ở trong mắt ta, ngươi đã là cái người chết. Ngoặc kép, thanh âm kia lần thứ hai truyền ra. Lập tức thiên địa tề chiến. Vừa đông một đạo âm hưởng truyền ra. Lâm Phong tim đập, khí thế lần thứ hai giảm mạnh. Tử vong ý, càng gần, sát ý dường như thực chất nhất dạng. Đâm vào Lâm Phong trên người, Lâm Phong sắc mặt đều hơi có một luồng nữu khúc, mặc dù khí thế của hắn ngập trời, nhưng như trước vô pháp ngăn trở đối phương xâm lấn. Hắn khoảng cách tử vong, phảng phất chỉ có một bước xa. Thực sự muốn chết phải không? Thậm chí, hắn liền sát hắn nhân là ai cũng không biết. Nghĩ vậy, Lâm Phong cảm thấy một tia bi ai. Thật lâu không có cảm nhận được loại này tuyệt vọng tư vị. Không, ta còn có Ngọc Hoàng cung điện nơi tay. Lâm Phong con ngươi hắn không muốn chết. Hắn đối nhau có vô tận mong muốn. Hắn đối thời gian tới có vô hạn chờ mong. Hắn kết thân nhân ái nhân có vô cùng quyến luyến. Chỉ cần có một luồng mong muốn, hắn liền không thể buông tha. Lúc này hắn liền đối phương ở đâu cũng không biết. Hắn vô pháp xác định tại thả ra Ngọc Hoàng cung điện sát na, đối phương sẽ triển khai phải giết nhất chiêu. Toàn bộ cút cho ta. Lâm Phong con người đen nhánh nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh. Ánh mắt lạnh lẽo, vô pháp vô thiên, con người đảo qua chỗ. Đoàn người toàn bộ cảm giác một trận lạnh lẽo. Thân hình lóe ra, lui về phía sau rời đi. Không dám ngỗ nghịch Lâm Phong chi đạo. Lâm Phong thân thể trở nên gian chuyển quá. Lập tức cước bộ hướng phía trước bước ra một bước. Một tiếng trống vang lên chiến tiếng vang truyền ra. Vô cùng vô tận ma đạo khí dĩ cập vô thiên kiếm ý thả ra ra. Chung quanh kiến trúc tại trong khoảnh khắc bị di để đất bằng phẳng. Hết thảy tất cả đều hôi phi yên diệt. Đoàn người đã ở bay ngược. Không người nào dám tới gần Lâm Phong thân thể. Hắn giờ phút này là giống như sát thần. Nhưng làm cho Lâm Phong cảm thấy tuyệt vọng là cổ tuyệt thế sát ý như trước còn đang. Lực áp bách vẫn là như vậy đáng sợ. Tử vong ý vẫn như cũ như vậy làm cho tuyệt vọng. Đi tìm chết sao? Một đạo lạnh lẽo thanh âm rung động Lâm Phong màng tai. Có thể dùng Lâm Phong sắc mặt trắng bệch. Dường như muốn tá đầy cả người lực lượng, phải đợi đãi tử vong hàng lâm, sát thủ rốt cuộc phía trước phương còn là phía. Lăn ra đây, cuồng ma hét giận dữ, Lâm Phong rít gào sóng âm phảng phất dung nhập đáng sợ kiếm ý vào trong đó. Sát phạt tất cả, mấy trăm trượng đáng sợ phong mang tan biến tất cả, không người dám tới gần ở đây. Hư không đại thế phảng phất hội tụ thành một con che trời bàn tay to. Trừ hướng về phía Lâm Phong, đem thân thể hắn bao vây. Phải hắn sống sờ sờ trừ giết chết. Hắn căn bản vô pháp chống đỡ. Mặc dù hắn thả ra Ngọc Hoàng trái tim, cũng giống vậy cũng bị trừ sát ở. Trốn không thoát, cái này là tử vong bàn tay to. Phải ép vỡ thân thể hắn. Lâm Phong cả người đã ướt đẫm đến, mặc dù hắn tức giận ngập trời, mặc dù hắn kiếm ý tan biến cửu tiêu, nhưng như trước đỡ không được lực lượng tuyệt đối. Hắn đen kịt trong con người lộ ra dãy rùa, không cam lòng, hắn con đường võ đạo còn rất dài. Hắn còn muốn bao trùm cửu tiêu bầu trời, tại sao có thể chết ở chỗ này? Giống, cuồng ma hư ảnh cùng ma thần bóng lưng cùng nhau hét giận dữ lên. Hắn không cam lòng tại đây nhanh rít gào ở giữa thể hội đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Chu vi đại địa tại tiếng huýt gió trong bạo liệt. Đại địa cái khe càng ngày càng đáng sợ. Hắn ma ý cuốn lên chứ thiên địa. Tại nhanh bay lên không? Tại thiên khung trên hội tụ thành một. Khác tôn ma vương chi ảnh. Ma ảnh kia có một đôi mắt. Bắn ra không cam lòng chi mâu. Tại Lâm Phong trên người. Cổ ma ý phảng phất quán xuyên trời cùng đất. Tựa hồ xảy ra lột xác. Đột phá. Thối lui đến phương xa đoàn người đôi mắt rung động. Lâm Phong lại đang loại này tuyệt vọng trước mắt đột phá. Bước chân vào tôn vũ thất trọng. Tôn chủ cảnh giới. Lâm Phong trên người nhanh ma ý muốn cùng thiên địa tranh phong. Nhưng vẫn như cũ vô pháp chống đỡ cổ lực áp bách lượng. Không chút nào cảm thụ được bất kỳ đột phá nào vui sướng. Tại dưới loại cục diện này đột phá. Có chút bi thương, là hắn, xa xa, có một giọng nói nhanh truyền đến. Lâm Phong con người trở nên gian nhìn phía viễn phương, là Chu Thiên không bằng cùng hắn đại ca kia chạy đến. Đại ca, chính là hắn, thay ta chu diệt hắn. Chu Thiên không bằng trở nên gian mở miệng, nhưng Chu Thiên Khiếu cũng nhíu nhíu mày. Lâm Phong lúc này đã là tự thân khó bảo toàn. Tựa hồ cũng không cần hắn động thủ. Thế nhưng ánh mắt của hắn đảo qua đoàn người là lúc. Dĩ nhiên không có phát hiện là ai tại đối phó Lâm Phong. Cái này ẩn nấp năng lực có hay không lợi hại đắc có chút quá phận. Ông, nhưng vào lúc này, trong đám người vọt nhất đạo thân ảnh, lao thẳng tới Lâm Phong đi. Chu Thiên Khiếu con người vừa nhất ngưng. Lập tức hắn nhìn thấy người nọ đến Lâm Phong trước người. Dĩ nhiên trực tiếp đem Lâm Phong thân thể bắt đi. Đạp hư không ly khai. Cái này đột nhiên tới một màn làm cho quần cảm giác được mạc danh kỳ diệu. Cũng để cho Chu Thiên Khiếu đôi mắt cứng lên hạ. Lập tức như là nghĩ tới điều gì vậy. Cước bộ của hắn đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Thẳng đến bỏ chạy thân ảnh truy kích đi. Mấy hơi thở lúc, Chu Thiên Khiếu xuất hiện ở xa xôi hư không nơi, nhưng trước mặt của hắn, lại đã không có phía trước thân ảnh của hai người, dĩ nhiên không đuổi theo. Lại qua một ít thời khắc, Chu Thiên không bằng cũng chạy tới, quay Chu Thiên Khiếu nói, đại ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Chu Thiên Khiếu khẽ lắc đầu một cái. Hắn cũng khốn đâu minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, Lâm Phong chính mình không rõ. Thẳng đến hắn xuất hiện ở mặt trời mới mọc ngoài thành một tòa sơn mạch ở giữa. Thân thể bị người buông đến. Thấy rõ ràng bắt đi bóng người của hắn. Con người của hắn mới cứng ở chỗ đó. Không khỏi một trận ngạc nhiên. Lập tức, Lâm Phong trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Lắc đầu nói. Đại sư huynh, ngươi nhưng làm ta sợ đến đủ thảm. Ngoặc kép, ta cũng chỉ là nhìn thấy tu vi của ngươi đình trệ ở tại tôn vũ lục trọng đỉnh cảnh. Mới dùng biện pháp này cố ý kích thích ngươi một chút. Nguyên lai điều này làm cho Lâm Phong cảm. Thấy tuyệt vọng sát thủ. Dĩ nhiên là hắn đại sư huynh. Mộc Trần, cảm tạ đại sư huynh. Lâm Phong mặc dù đã trải qua mới vừa tuyệt vọng. Nhưng là không đến mức không rõ đại sư huynh khổ tâm. Cũng là vì hắn đại sư huynh mới sẽ làm như vậy. Có gì hảo tả, ta cũng vậy thử xem ta. Có thể đột phá cũng là kháo chính ngươi. Ta chỉ là dẫn đạo một chút mà thôi. Mộc Trần không thèm để ý cười nói. Chân chính bị nhốt tại một cái cảnh giới đỉnh kỳ cường giả vô số. Cũng không phải đều có thể đủ biện pháp như thế kích phát bọn họ đột phá. then chốt hay là muốn khao ý chí của mình tín niệm. Đương nhiên, cũng muốn một tia vận khí. Mộc Trần cũng chỉ là thử một lần. Lâm Phong có thể đột phá hay nhất. Không có thể đột phá cũng quyền đương cho hắn một điểm động lực để tiến tới. Làm cho Lâm Phong cảm giác được mình còn muốn rất dài lộ phải. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.